Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 823, gặp nhau. Đinh linh linh tương đương chuông tan học âm thanh tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trong sân trường vang lên, cũng làm cho chờ đợi tại sân trường ngoài cửa các gia trưởng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Nhào nhào trông mong lấy trông mong. Vài phút, nhiều đội sắp xếp chỉnh tề học sinh tiểu học nhóm nối đuôi nhau. Sau đó tại đại môn bên ngoài tứ tán mà đi, bị từng người gia trưởng tiếp đi. Mạc Lam cũng đón đến vừa mới tan học nữ nữ. Vốn công việc này có thể cho bảo mẫu hoặc là đại lôi để hoàn thành. Thế nhưng gần nhất đoạn này thời gian, vẫn luôn là Mạc Lam tự mình chạy tới tiếp nữ nữ về nhà. Từ khi đập hết tung hoành tứ hải, nàng đối với ngành giải trí hứng thú trở nên càng nhạt. Trừ cực thiểu số từ chối không hết muốn mời ra, trên cơ bản không tham gia thương lượng diễn đại ngôn hoặc là thông cáo hoạt động, mà là đem càng nhiều thời gian thả trong nhà, như một gia đình bình thường bà chủ đồng dạng quét dọn vệ sinh, tu bổ hoa cỏ, chiếu cố mèo chó, còn có trọng yếu nhất nấu nướng mỹ thực. So sánh ngành giải trí phù hoa tiếng động lớn rầm rĩ, hiện giờ Mạc Lam càng ưa thích như vậy bình thản ấm áp phong phú sinh hoạt. Duy nhất tiếc nuối chính là La Khải không thể thường xuyên cùng ở bên người. Lần này đi Đầm Châu lại là hơn một tuần lễ thời gian, để cho nàng chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy chính mình vị hôn phu. Bảo bối, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười đối với vừa nịt chặt dây an toàn nữ nữ nói. Buổi tối mama dẫn ngươi đi ăn tiệc đứng được không nào? Hảo ối cha, nữ nữ giòn giã địa đáp ứng nói. Nàng rất thích tiệc đứng phòng bầu không khí. Muốn ăn cái gì lấy cái gì. Không có bao nhiêu câu thúc. Hơn nữa bên trong còn có ăn không hết kem ly cùng mê người sô-cô-la suối phun. Nhất định phải nói rõ là. Nữ nữ là ngọt đảng, vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nổ máy xe. Điểm tâm sáng đi qua tránh kẹt xe. Thứ sáu khẳng định nhiều người. Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Bỗng nhiên nói, ma ma, chấm ngoặc kép, Mạc Lam, hả? Nữ nữ nói, ta nghĩ ngày mai đi Tây Giao thôn nhìn xem A Hoàng. Ta có chút nghĩ nó, ngươi dẫn ta đi được không nào? Hiện giờ nữ nữ cùng La Khải còn có Mạc Lam đều ở lại nhà mới bên này. Nàng có một đoạn thời gian chưa có trở về Tây Giao thôn. Mà Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa tại nhà mới, A Hoàng đều ở bên kia. Tại nữ nữ trong suy nghĩ, A Hoàng vẫn luôn là nàng tối bạn tốt, bồi bạn nàng lớn lên, trung thành và tận tâm đồng bọn. Loại này đặc thù địa vị là chỉ số thông minh thiếu nợ phí Tiểu Cáp cùng tính cách ngạo kiều Hoa Hoa. Sở vô pháp thay thế, chỉ là lúc này nữ nữ sẽ không nghĩ tới. Chính mình một tiểu tiểu yêu cầu, đối với Mạc Lam ý vị như thế nào? Mạc Lam sững sờ, do dự một chút mặt giãn ra cười nói. Hảo út cha, ngày mai ta mang ngươi đi qua. Nàng do dự nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tây Giao thôn trong nhà. Hiện tại ở Hạ Dĩnh, nữ nữ thân nương mẹ. Mạc Lam từ trước đến nay không nghĩ qua không cho nữ nữ thấy mẹ ruột nàng mẹ. Chỉ là cân nhắc đến Hạ Dĩnh tình huống, La Khải cũng cùng nàng thương lượng qua. Đợi đến Hạ Dĩnh thân thể hoàn toàn khôi phục, ký ức tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lại để cho nữ nữ cùng Hạ Dĩnh tiến hành tiếp xúc. Nhưng không phải như vậy đột nhiên. Có thể Mạc Lam thật không nhẫn cự tuyệt nữ nữ thỉnh cầu, cho nên vẫn là đáp ứng. Nàng chần chờ là có muốn hay không cùng La Khải nói một chút. Đi thôi đi thôi. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ hét lên. Thật đói. Ma ma, ta còn muốn cho A Hoàng mua túi nó yêu nhất ăn xương cốt thức ăn cho chó. Hào, Mạc Lam bình tĩnh, thần, cười đáp ứng một tiếng. Sáng ngày thứ hai, nàng liền mang theo nữ nữ đi Tây Giao thôn, tự mình lái xe đi qua. Uông uông uông, vừa mới tại phía ngoài cửa viện dừng xe. A Hoàng liền kêu lên vui mừng lấy từ trong sân chạy đến. Nó phảng phất cảm giác được nữu nữu đến nơi, dùng chính mình lớn nhất nhiệt tình tới biểu thị hoan nghênh. A Hoàng, nữu nữu nhảy xuống xe liền ôm lấy vui mừng A Hoàng. Cười khanh khách trốn tránh đến từ nó chiêu bài thè lưỡi ra liếm mặt động tác. Qua một lát, nữu nữu mới chú ý tới môn khẩu nhiều một vị ăn mặc hồng sắc áo bông, đeo màu xám lông nhung mũ cô gái xinh đẹp, đang dùng tò mò đánh giá chính mình. Nữu nữu nhất thời ăn cả kinh, đi theo A Hoàng xuất ra, chính là Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh năm đó lúc rời đi sau, nữu nữu trả lại rất nhỏ, nàng đối với mama ký ức đã trở nên rất mơ hồ. Hơn nữa đi qua một cơn bệnh nặng, Hạ Dĩnh thân thể khuôn mặt đều xuất hiện biến hóa. Thế nhưng nguyên vốn huyết mạch thân tình lại là thời gian vô pháp xóa đi. Điều này làm cho nàng cảm giác đối phương rất quen thuộc, rất thân thiết. Ôm lấy A Hoàng lông xù đầu, nữu nữu hỏi, A Di ngươi hảo, ngươi là ở lại nhà của ta sao? Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, không biết vì cái gì. Trước mắt xinh đẹp khả ái bé gái để cho nội tâm của nàng không tự chủ được địa đang run rẩy, như là có đồ vật gì đang kịch liệt sôi trào, mà đầu lại đau lên. Nàng nhăn cau mày, lại miễn cưỡng cố nở một nụ cười, ngồi xổm xuống ôn nhu nói, xin chào, ngươi là La Khải nữ nhi à? Nhủ danh gọi là nữu nữu đúng hay không? Nữu nữu gật gật đầu, đúng vậy, A Di ngươi là ai à? Hạ Dĩnh vươn tay muốn sờ sờ khuôn mặt nàng, nhưng vừa duỗi ra lại rút về, nói, ta là ba ba của ngươi bằng hữu, tạm thời ở chỗ này. Nữu nữu nghi hoặc, vậy ta trước kia như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Ừ, không đúng, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác chính mình hẳn là gặp qua vị này A Di. Rất quen thuộc bộ dáng, thật là nghĩ không ra. Hạ Dĩnh mỉm cười nói, đó là bởi vì A Di sinh bệnh, sinh thời gian rất lâu bệnh, như vậy a chấm ngoặc kép, nữu nữu thoải mái, vậy ngươi bây giờ bệnh được không nào? Hạ Dĩnh gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lúc này nàng mới phát hiện nữu nữu sau lưng Mạc Lam, không khỏi đứng dậy. Mạc Lam đã sớm xuống xe, đương nhiên cũng thấy được Hạ Dĩnh, nhưng Mạc Lam không có đi quấy rầy nàng cùng nữu nữu đoàn tụ giờ khắc này thời gian. Cứ việc giờ này khắc này hai người đều còn không biết hai bên thân phận. Kỳ thật Mạc Lam vô cùng nghĩ công bố chân tướng. Có thể nàng không biết mình làm như vậy hậu quả, có thể hay không đối với Hạ Dĩnh sản sinh ảnh hưởng bất lợi, cho nên cứng rắn địa kiềm chế ở phần này xúc động. Hạ Dĩnh, chấm ngoặc kép, nàng mỉm cười hô, mấy ngày nay được không nào? Hạ Dĩnh có chút câu nệ hồi đáp, ta rất khỏe, chấm ngoặc kép, nói qua, nàng ánh mắt vừa nhìn về phía nữu nữu, Mạc Lam sờ sờ nữu nữu đầu, nói, đây là La Khải nữ nhi La Sơ hả, các ngươi cũng nhận thức, ta đây liền không nhiều lắm giới thiệu, hôm nay nàng qua là nhìn A Hoàng, nữu nữu khoe khoang nói. Ta cùng mama cho A Hoàng mang nó yêu nhất ăn xương cốt thức ăn cho chó. Hạ Dĩnh tâm bỗng dưng rút rút, có cảm giác toàn tâm đau. Nữu nữu một tiếng này, mama, để cho nàng cảm giác được không hiểu đau đớn, như là trong lòng bị đào đi cái gì. Nàng miễn cưỡng cười cười. Mạc Lam chú ý tới, vội vàng nói, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta tiến vào nói đi. Trong nội tâm nàng nhiều một tia áy náy, có phần khó chịu, nữu nữu lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Trong nội tâm nàng càng nhiều là nhìn thấy A Hoàng vui sướng. Hét lên, A Hoàng, ta cho ngươi mang xương cốt thức ăn cho chó trở về. Ngươi vui vẻ sao? A Hoàng, uông uông uông, chấm ngoặc kép, tiểu trong sân nhỏ, trở nên không còn bình tĩnh nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.